thế giới này, đồng tính luyến ái chính là so với quái vật còn muốn khó tiếp nhận hơn. Vô luận là ai, nếu bị người khác phát hiện ra bản thân đồng tính luyến ái, cuộc đời khi đó sẽ bị phá hủy. Vô tận bạch nhãn, trào phúng cùng căm thù sẽ nương theo cuộc đời của hắn. Lời lẽ kinh người đột nhiên tuôn ra khiến cho Đại Thanh Thiên Vương Long Ngọc Nhất cũng khiếp sợ tại chỗ. Hào khí trong Thiên Thánh Điện lập tức trở nên kỳ quái. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung lên người A Long cùng Phó Thư Bảo. Có xem thường, có đồng tình, có trào phúng, không ai giống ai. A Long cũng kinh ngạc mà nhìn Phó Thư Bảo. Hắn nghĩ mãi không rõ vì cái gì đã không có đề cập tới. Hết lần này tới lần khác lại phát huy một cách đột ngột, thừa nhận chính mình là đồng tính luyến ái đây này. Hơn nữa, quan hệ còn là tình lữ. Sự tình thương lượng tốt lúc trước chỉ là quan hệ kiểu ân nhân. Phó Thư Bảo giả thành Phú Đại Quý đã từng cứu hắn một mạng, cho nên rất nhiều sự tình đều nghe theo Phú Đại Quý. Đột nhiên biến thành tình lữ, loại biến hóa này cũng quá đột ngột đi. Bất quá, không thể phủ nhận là chủ ý đột nhiên cải biến của hắn, biến thành đồng tính luyến ái, còn là tình lữ của A Long thu được hiệu quả so với kế hoạch ban đầu còn muốn tốt hơn. Hơn nữa, trong lúc này hắn cũng có được kế hoạch mới, đó chính là hắn phải nghĩ biện pháp ở lại bên trong Thiên Thánh Cung, tìm cơ hội dò xét thân phận của Đại Thanh Thiên Vương Long Ngọc Nhất. Còn có động cơ cùng mục đích của các nàng, tự nhận là tình lữ của A Long, thiết phu tương thống, là canh bài tốt nhất để Long Ngọc Nhị cùng Long Ngọc Nhất áp giải A Long đi gặp luyện thánh y. Tuy nhiên, cái này cơ bản là giống mục đích của hắn cùng A Long, cũng là làm tới không lưu lại dấu vết, muốn lộ ra vẻ, bị ép buộc mới được. Như vậy, với tư cách là con tin đi ép buộc A Long, Long Ngọc Nhị cùng Đại Thanh Thiên Vương khẳng định sẽ không thả hắn ra, hơn nữa, còn là đích thân canh giữ. Quả nhiên, đúng như dự đoán của hắn, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị cười cười, ánh mắt cả hai ngầm hiểu với nhau. Lập tức, Long Ngọc Nhất nói ra, người trong đại điện, ngoại trừ Long Ngọc Nhị quân đoàn trưởng ra, đều lui xuống đi, giữ vững đại môn, không có lệnh của bổn vương không ai được phép tới gần đại điện. Tuân mệnh, một mảnh thanh âm đáp lại chỉnh tề, tất cả đái đao thị vệ trong đại điện liền đi ra ngoài. Ở trong đó, cũng có Lam Điền cùng Thanh Giới hai người, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Phó Thư Bảo quỳ gối trong điện kia đã sớm theo dõi bọn hắn qua. Biết rõ bí mật bọn hắn vì Đại Thanh Thiên Vương mà hiến thân rồi. Đại môn đại điện trầm trọng đóng lại, ánh sáng trong đại điện lập tức ảm đạm xuống. Theo cửa trời ánh sáng thành cột chiếu xuống, vừa vặn rơi lên người Phó Thư Bảo. Tư thế quỳ của hắn miễn miễn cưỡng cưỡng. Cặp mắt của hắn, rảo hoạt mà lướt qua cơ thể hai người Long Ngọc Nhất. Cho tới giờ, hắn đã cảm ứng được khí tức đặc biệt của Long tộc trên người hai nàng. Về phần thân phận nữ nhi của Long Ngọc Nhất hắn lại không có phát giác ra được. Bởi vì, vô luận là tướng mạo hay dáng người, Long Ngọc Nhất đều là một nam nhân, mà không phải là nữ nhân. Các ngươi đều đứng lên đi. Long Ngọc Nhất nói ra. Phó Thư Bảo cùng A Long liếc nhau một cái. Trong nội tâm tuy rằng một mảnh mê hoặc nhưng mà vẫn tuân lệnh đứng lên. Ngay khi đứng dậy, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị liền vây quanh lấy hai người, đem thân thể hai người nhìn qua tỉ mỉ một lần. Loại cảm giác này giống như hai quý tộc phu nhân trong tiệm trang sức bắt bẻ đủ loại, có một điểm khuyết điểm nho nhặt cũng sẽ không đồng ý vậy. Mẹ nó, là chọn lang quân như ý hay sao? Phó Thư Bảo bị hai người Long Ngọc Nhất nhìn tới phát khó chịu rồi, trong nội tâm thầm mắng một câu. Xem đã đủ rồi, Long Ngọc Nhất lại trở lại phía trên Hoàng Kim Vương tọa, ha hả mà cười lên. Đây quả thực là thiên ý a. Ta nguyên lai còn tưởng rằng còn phải phí một phen công phu mới đem A Long ngươi dạy dỗ một phen. Lại không nghĩ ra bản thân ngươi lại chính là loại người như vậy. Chuyện này quả thực là quá tốt rồi. Bổn vương muốn đem ngươi đưa cho một người. Ngươi đi cùng hắn một thời gian ngắn. Cũng từ trong hắn đoạt được một quyển luyện chi lực sĩ bí tịch tên là Thiên Long Bí Luyện Thuật. Về sau, ngươi liền tự do. Bổn vương cũng sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú. Chuyện này sao có thể? Ta ta thể sống chết không theo. Phần diễn của A Long cuối cùng cũng đã đến rồi. Long Ngọc Nhị lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi không nghe lời mà nói, ta liền giết tình lữ của ngươi, chính là quản gia của ngươi. Các ngươi, A Long làm ra bộ dáng bi phẫn gần chết. Nói mau, có đáp ứng hay không đáp ứng? Trường kiếm của Long Ngọc Nhị lần nữa rời vỏ, lần nữa khoác lên đầu Phó Thư Bảo, một bên lạnh lùng nói ra. Tình lữ của ngươi tuy rằng là một lực sĩ cấp vĩnh hằng chi lực, nhưng mà ta còn chưa có để vào mắt. Giết hắn, giống như giết một con kiến vậy. A Long, ngươi vạn lần không được đáp ứng nàng A. Giết ta đi. Phần diễn của Phó Thư Bảo cuối cùng cũng đến. Hừ, nhiều chuyện. Môi đôi bàn tay trắng như phấn hời hợt mà đánh lên gương mặt của Phó Thư Bảo. Lập tức gương mặt hắn sưng lớn một mảnh, mũi cũng chảy ra hai cỗ máu tươi. Máu mũi này, kỳ thật vốn không thể nào xuất hiện được. Là Phó Thư Bảo dùng sức ép ra đấy. Hết thảy đều vì đại cục, hết thảy đều vì diễn cho thật. Các ngươi không nên tổn thương hắn, ta đáp ứng các ngươi. A Long vội vàng nói. Đầu của Phó Thư Bảo cúi xuống. Tất cả phần diễn, đến đây là kết thúc. Hai thất thải nữ thần Long ha hả cười lên. Các nàng hồn nhiên không biết, với tư cách là người xem, các nàng kỳ thật chỉ đóng một trong các vai quần chúng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, Mãnh Nam vô dụng nằm trong một gian phòng ngủ lớn được trang trí xa hoa thoáng đặt trong Thiên Thánh Cung. Đây chính là địa phương Phó Thư Bảo bị Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị mang tới. Sau khi phân phó chi tiết hành động, tỉ mỉ xong, bất quá chỉ đều là như thế nào sử dụng nhan sắc, dụ dỗ luyện thánh y cùng chiếm được niềm vui của hắn mà thôi. Mà Phó Thư Bảo lại chẳng muốn chú tâm tới loại sự tình này. A Long hắn luyện chế ra mục đích nguyên bản chính là khiến luyện thánh y rơi vào bể tình, dắt mũi hắn mà sáng tạo ra cơ hội giải cứu ngư nhân tộc. Đó là sứ mạng của A Long, với tư cách là sứ mạng một cái luyện nô phải đi chấp hành. Bất quá, thời gian này Phó Thư Bảo tựa hồ sống cũng không khá giả cho lắm. Ngay tại lúc hắn muốn nghĩ nhân cơ hội đêm tối dùng lực lượng phân thân dò xét Thiên Thánh Cung một chút thì một đám cung nữ ăn mặc lộ liễu từ từ đi vào. Cách ăn mặc của các nàng có bao nhiêu mát mẻ? Chỉ với một tầng lụa mỏng, dưới ánh đèn chiếu rọi, tầng lụa mỏng kia không cách nào che đậy được bất kỳ địa phương nào. Bộ ngực, kiều đồn cùng một chỗ nhộn nhạo lên, đủ khiến người khác phải miệng đắng lưỡi khô, hỏa diễm phần tâm. Đây là cái tình huống gì đây này? Ánh mắt tham lam lướt qua cơ thể đám cung nữ. Tâm Phó Thư Bảo đột nhiên run lên. Bên trong đám cung nữ có một tiểu cung nữ tư sắc xuất chúng. Rõ ràng còn có một tia long tộc khí tức nhàn nhạt khó có thể phát hiện. Đây chính là khí tức chỉ có long tộc mới có. Điều này làm hắn thông suốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là muốn thăm dò ta thêm một bước. Động cơ có thể lý giải. Nhưng mà loại phương thức này thực sự là khôi hài. Một đoàn cung nữ mặc lụa mỏng oanh oanh yến yến, bộ dáng xinh đẹp mỹ miều đi vào. Trận thế như thế, chỉ cần là nam nhân ý chí hơi chút bạc nhược yếu kém, chỉ sợ ngay cả tên tuổi số nhà cũng đều vui tới quên mất rồi. Mà cảm thủ của Phó Thư Bảo cũng như những nam nhân bình thường, những cung nữ xinh đẹp kia đều có tư sắc, yến mập tước gầy, hoặc thanh lệ hoặc thoát tục, hoặc thành thục đầy đặn hoặc là gợi cảm xinh đẹp, đều là mỹ nhân không ai giống ai, mỗi người một vẻ đều treo lên mặt nụ cười dụ dỗ hắn tới nhấm nháp, ăn như gió cuốn. Thế nhưng mà, ngay tại lúc hắn ngửi được một tia long tộc khí tức kia hắn lập tức cải biến bộ dáng, trước cái đẹp trước mắt, không còn phải như chư ca chảy nước miếng mà như lão tăng nhập định, bộ dáng trang nghiêm tú mục. Các ngươi làm gì? Chỉnh lại dáng người. Chỉ vào đám cung nữ đang đi tới, Phó Thư Bảo đột nhiên nổi giận nói. Những cung nữ kia thật không ngờ đối phương sẽ có loại phản ứng này, lập tức sững sờ tại chỗ. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ai cho các ngươi đi vào? Đều đi ra ngoài cho ta. Nếu không, ta liền trở mặt. Phó Thư Bảo cố gắng nặn ra bộ dáng hung ác, ép cho đám cung nữ kia phải rời khỏi gian phòng. Loại chuyện này, đối với loại người như hắn mà nói, tương đối là trái với lương tâm. Bất quá, trong đám cung nữ này lại còn một Long Ngọc Nhị tiềm phục, như vậy còn có biện pháp khác gì đây này? Nàng đã làm ra hành động thăm dò như vậy, vậy thì cứ mặc sức ngửa phóng đi. Tuy nhiên loại cảm thụ này thật là... Hì hì, vị ca ca này, chúng ta phụ mệnh Long Ngọc Nhị quân đoàn trưởng tới đây hầu hạ Phú công tử nha. Đêm nay nha, chàng tuyệt không nên khách khí với chúng ta, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Một cái thanh âm mềm mại, một cung nữ dáng người cao gầy đi ra. Thân hình của hàng so với những cung nữ khác phải cao hơn một chút. Phần ngực cùng vòng ba so với những cung nữ khác càng thêm đầy đặn ba phần. Đặc biệt là khí chất rất khiêu khích người khác nhưng lại có rất nhiều điểm trái ngược. Có lộ ra đặc biệt cao quý cùng tôn quý. Tuy rằng nàng đã đem nó che giấu đi nhưng mà thực chất bên trong lại không cách nào cải biến được. Phó Thư Bảo liên tục khoát tay, trên mặt cũng lộ ra thần sắc chán ghét, nói: "Ta là người rất ghét nữ nhân, các ngươi nhanh ly khai khỏi nơi này mau." Lời như vậy lại càng trái với lương tâm, trên thực tế hắn ước gì những cung nữ xinh đẹp này toàn bộ lên một lượt. Ngoài miệng nói vậy, Long Ngọc Nhị cũng không hoàn toàn tin tưởng, nàng vẫn như trước, cười nói đi tới bên người Phó Thư Bảo, một tay không an phận mà khoát lên vai Phó Thư Bảo. "Ngươi muốn làm gì?" Phó Thư Bảo cố gắng khống chế lấy thân thể của mình, khống chế cái bộ vị dễ dàng xúc động nhất kia. Hiện tại, hắn muốn làm được điểm này cũng không phải là khó, nhưng mà cảm thụ trong lòng lại là vạn phần khó chịu. Nói cách khác, đây chính là một bên đầy dẫy tình cảm mãnh liệt như lửa, một bên lại không ngừng xối nước lạnh dập tắt hỏa diễm trong lòng. Tay Long Ngọc Nhị bỗng nhiên trượt xuống, vừa chậm rãi lướt qua ngực của Phó Thư Bảo, vừa nói: "Ta cũng không tin chàng không thích nữ nhân, chàng không nên nói lời trái lương tâm đi à nha." Bàn tay mềm mại kia bắt đầu lướt quanh bộ ngực, mang đến cảm giác ma sát, nhưng rồi lại trong nháy mắt liền mãnh liệt kéo xuống, nắm lấy cái thứ giữa hai chân hắn. Cảm tình của Long tộc cùng nhân loại không hoàn toàn giống nhau, trong ánh mắt của nhân loại, động tác của Long Ngọc Nhị không thể nghi ngờ chính là ngả ngớn hạ lưu, nhưng mà dưới góc độ của Long tộc, góc độ của Long Ngọc Nhi, động tác của nàng chỉ vì muốn chứng minh một việc, ngoài ra, không còn ý gì khác. Địa phương mẫn cảm nhất cũng trọng yếu nhất của nam nhân sống sờ sờ bị chụp lấy, thân thể Phó Thư Bảo lập tức cứng đờ, cảm giác điện giật tê tê truyền đến, não bộ của hắn thiếu chút nữa tạo phản rồi. Nếu thứ kia liền cứng ngắc lên trong tay Long Ngọc Nhị, như vậy, lời nói hắn không thích nữ nhân đã hoàn toàn sụp đổ. Như vậy còn chơi cái trò gì được nữa đây? Cảm giác thứ nam tính trên tay mềm mũn, Long Ngọc Nhị liền không còn tiếp tục hoài nghi, nhẹ nhàng gắt một cái. "Đồ nhân yêu, ngay cả ta vuốt ve mà không thể có được phản ứng của nam nhân bình thường, thật sự là đáng thương a." "Biến thái, vị cô nương này, thỉnh ngươi tự trọng. Phú đại quý ta tuy rằng bị các ngươi bắt nhốt nhưng mà nhân cách cùng tôn nghiêm lại không thể để cho ngươi vũ nhục. Các ngươi nếu không tự trọng, coi chừng ta không khách khí." Phó Thư Bảo ngoài miệng cương ngạnh nhưng trong lòng lại kêu khổ không thôi. Bàn tay nhỏ bé của Long Ngọc Nhị kia nửa nắm nửa hở cái bộ vị kia, cảm giác chả khác gì điện giật là bao. Bộ vị linh mẫn kia theo đó khó mà chi trì kháng cự lại Long Ngọc Nhị được bao lâu cả. Bất quá, chỉ với điểm kỹ xảo vuốt ve hai ba cái này mà nói, bộ vị nam tính kia của hắn sẽ như trâu được tức giận, bắt đầu lỗ mãng, tràn ngập lòng bàn tay của nàng là không thành vấn đề, thậm chí còn là nghịch ngợm mà bật lên vài cái. Cũng may, Long Ngọc Nhị vì phán đoán sai lầm, sau vài cái miết miết, phát hiện không có phản ứng gì liền buông tay ra, cảm giác tê tê theo đó biến mất. Phó Thư Bảo lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. "Chúng tỉ muội, chúng ta trở về, người này thật sự là không hiểu phong tình a." Long Ngọc Nhị cười một tiếng yếu ớt, hướng Phó Thư Bảo quăng tới một cái ánh mắt xem thường xong liền lập tức quay người ly khai. Sau lưng nàng, một đoàn cung nữ liên tục bước nhẹ nhàng, lại oanh oanh yến yến mà rời đi. Ánh mắt của các nàng, còn có lời nói, bên trong không khó phát hiện ra thành phần khinh bỉ. Với tư cách là nam nhân, không thể thể hiện được hùng tính, tính đực trên người nữ nhân, không thể chinh phục nữ nhân, như vậy còn gì tư cách coi là nam nhân đây. Cửa phòng đóng lại, Phó Phó Thư Bảo lúc này mới thổi hơi vào hai tay, hung hăng mà vỗ vỗ thứ giữa hai chân kia. Ngay một khắc Long Ngọc Nhị buông tay, nó đã như lò xo mà bật lên. Cũng may là hắn kịp thời nén lại mới không để cho Long Ngọc Nhị phát hiện ra trò hề của nó. Mẹ nó, lần này bỏ qua cho ngươi, rõ ràng dám ở trước mặt lão tử chơi chiêu này. Chờ coi, đợi ta cứu ngư nhân tộc ra xong, lão tử liền tự mình tới thu thập các ngươi. Phó Thư Bảo trong lòng thầm nói, nhưng mà khóe miệng của hắn lại hiện lên một vòng cười khổ nhàn nhạt. Một đại nam nhân, bị một nữ tử long tộc dẫn theo một đám mỹ nữ hí lộng, khẩu oán khí này, sao có thể nuốt vào được đây? Sau khi an ủi bộ vị mẫn cảm kia xong, Phó Thư Bảo nằm chết dí trên giường đắp chăn, hai mắt nhắm lại, làm một bộ thiếp đi, mà lực lượng phân thân của hắn lại xuất hiện gầm giường, che đậy hết thảy khí tức trên người, thậm chí là một tia năng lượng chấn động, linh năng. Lực lượng phân thân đột nhiên được ngưng tụ ra kỳ thật chả khác gì là một đoàn không khí hư vô, không cách nào có thể nhìn thấy cùng phát hiện được. Lực lượng phân thân thoáng dừng lại trong phòng một chút, cảm ứng bốn phía một chút rồi mới đi tới một vách tường, trực tiếp xuyên ra ngoài. Xuyên tường mà ra, vách tường ngay cả cho bụi cũng không có rớt xuống. Hành lang một mảnh yên lặng, đái đao thị vệ như cọc gỗ đứng ở hai bên hành lang. Những đái đao thị vệ đứng ở gian phòng của hắn không ai không đạt tới vĩnh hằng chi lực cảnh giới. Nhưng mà bọn hắn không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của lực lượng phân thân. Dán sát mặt đất mà bắt đầu chậm rãi lướt đi. Ngay cả một hạt cho bụi cũng không có mang theo thì đừng nói tới gió do chuyển động mà sinh ra. Nhìn đám đái đao thị vệ nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc cùng trang trọng, Phó Thư Bảo trong lòng thầm đắc ý một hồi. Oán khí lúc trước với Long Ngọc Nhị theo đó mà biến mất không ít. Một đường lướt đi, Phó Thư Bảo phát hiện ra không ít cao cấp lực sĩ ẩn trong bóng tối. Bọn hắn tự cho là chỗ mình ẩn nấp không thể bị phát hiện, bao vây lấy Thiên Thánh Cung, nhưng thật ra lại không biết có một thứ vô hình cơ hồ dán sát mũi chân bọn hắn mà lướt qua. Bằng vào những tình huống nắm giữ được lúc ban ngày, Phó Thư Bảo rất nhanh liền tìm đến Thiên Thánh Điện. Không một tiếng động, không một thị vệ tồn tại, nhưng Phó Thư Bảo lại thông qua tinh thần liên hệ với lực lượng phân thân lại phát hiện ra được hai tên đại vô vũ trụ chi lực cường giả ẩn trong bóng tối, thủ vệ lấy tòa đại điện tượng trưng cho quyền lực trung tâm của quốc gia này. Tẩm cung của Đại Thanh Thiên Vương ở ngay phía sau Thiên Thánh Cung, bất quá chỉ cách mấy chục bước, cho nên phạm vi thủ vệ của hai tên đại vô vũ trụ chi lực kia tự nhiên là kể cả tẩm cung của Đại Thiên Thanh Vương rồi. Các ngươi cứ trốn ở đó đi, ta không thèm chơi với các ngươi nữa. Trong nội tâm Phó Thư Bảo chợt sinh ra một tia cảm giác trêu tức, lại để cho lực lượng phân thân lướt qua địa phương ban ngày có chút hoài nghi. Lúc ban ngày, tại thời điểm quỳ trên sàn nhà, Phó Thư Bảo đã hoài nghi dưới chân hắn có một cái thông đạo. Lúc ấy, trong lòng hắn cũng cảm giác thấy rất kỳ quái, nhưng căn bản không có thời gian, cơ hội đi dò xét một chút. Thời gian ngủ nghỉ, đúng là cơ hội dò xét tốt nhất. Quỳ trên mặt đất, có thể cảm ứng được tình huống bên dưới mặt đất. Cái này ở trong mắt người thường có lẽ khó mà lý giải được. Nhưng mà đối với lực sĩ trong tay nắm giữ thổ chi nguyên tố lạc ấn như hắn mà nói lại là sự tình phi thường đơn giản. Đại địa có rất nhiều tình huống. Nếu như bên dưới mặt đất có khoảng trống, thổ chi nguyên tố lạc ấn nhất định sẽ xuất hiện dị trạng. Giống như người bình thường dùng mắt xem xét y phục của mình, nào muốn nhìn thấy y phục của mình bị cắt xuống một khối, chính là loại đạo lý này. Xác định phương vị, lực lượng phân thân không chần chờ, lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập vào trong lòng đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, Đại Thần Thông Đạo. Dưới lòng đất không có một thị vệ nào tồn tại, một đường không trở ngại. Lực lượng phân thân rất nhanh liền đi tới chỗ lúc trước hai người Long Ngọc Nhất dừng lại. Lực lượng phân thân thả người nhảy xuống. Một vầng sáng trắng mút từ thân thể toát ra. Khó khăn lắm mới đem hắc ám chung quanh chiếu sáng. Chi chít dương hoàng kim lọt vào mắt. Có không ít dương đã mở ra. Kim tệ ngập tràn hào quang lòe lòe. Vàng thỏi cùng bảo thạch, còn có một ít linh tài quý giá cùng trang bị lực luyện khí, áo giáp cùng chiến đao gì gì đó. Bảo tàng chồng chất như núi, cũng chỉ có Long tộc mới ưa thích chơi cái trò này. Bảo tàng này không có làm cho Phó Thư Bảo phải giật mình, khiến hắn giật mình chí là ở giữa bảo tàng lại có một nam tử thanh niên bị một cái khóa huyền thiết khóa chặt. Giờ khắc này, tên nam tử kia miệng đang há lớn ra, hai mắt trợn tròn lên, vô cùng kinh ngạc mà nhìn lực lượng phân thân đột nhiên xuất hiện ở trong khu bảo tàng này. Lúc này, lực lượng phân thân cũng không phải có bộ dạng như Phó Thư Bảo, cũng không phải bộ dạng của bất kỳ ai cả mà là một đoàn hỗn độn, hình dáng chỉ là một đám sương mù năng lượng tinh khiết. Cái này cũng khó trách Đại Thanh Thiên Vương kinh hãi như thế, nếu như đột nhiên xuất hiện một người hắn chắc chắn sẽ không giật mình như vậy. Nhìn kỹ lại, Phó Thư Bảo trong lòng cũng giật mình không thôi, bởi vì nam tử bị xích lại này đúng là Đại Thanh Thiên Vương của Tân Luyện Quốc gia. Khó trách, ban ngày tại Thiên Thánh Điện ta lại cảm nhận được trên người Đại Thanh Thiên Vương Long tộc khí tức, nguyên lai là hàng giả mạo, Đại Thanh Thiên Vương chính thức ở chỗ này, bị nhốt trong bảo tàng Long tộc, mà với khả năng biến hóa của Long tộc, ở dưới hải đề thâm uyên cũng đã gặp qua rồi, căn bản không phải là loại ảo thuật như của Hồ Nguyệt Thiền có thể so sánh được. Nếu như không phải ta từng đụng phải Ác Long, nhận biết được Long tộc khí tức mà nói, bằng không thì chỉ sợ lúc này đây thật đúng là đã bị gạt rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh sáng tỏ, cũng âm thầm cảm thấy may mắn lấy. Là thứ gì? Đúng lúc này, Đại Thanh Thiên Vương đã có hơi chút chấn định lại, lên tiếng hỏi. Phó Thư Bảo đột nhiên đem lực lượng phân thân ngưng luyện thành hình tượng Phật Di Lặc, ha hả cười nói, ta là thần linh Phương Xa Vân Du tới đây. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi ở đây làm cái gì đó? Cái thế giới này căn bản là không có Phật Di Lặc tồn tại. Một cái thần linh lạ lẫm, hình dáng hòa ái dễ gần đủ sức nới lỏng tâm lý cảnh giác của Đại Thanh Thiên Vương một mảng lớn. Nếu như muốn cho Đại Thanh Thiên Vương sợ hãi, Phó Thư Bảo đại khái có thể đem lực lượng phân thân ngưng luyện thành quỷ sa tăng, hoặc là đọa lạc thiên sứ gì gì đó. Dù sao thì những thần linh cùng ác ma này, Đại Thanh Thiên Vương một cái còn chưa có gặp qua. Thần vốn đã có chơi chút chấn định, nghe được Phó Thư Bảo nói vậy, Đại Thanh Thiên Vương liền mở lớn miệng ra, không cách nào khép lại được. Ánh mắt của hắn nhìn lực lượng phân thân biến thành Phật Di Lặc kia mà không cách nào rời ra được. Chỉ có một điểm đảm lượng như vậy mà cũng có năng lực làm quốc vương. Bà mẹ nó, như thế thì tối thiểu ta có thể làm đương giới chi vương, vương của một thế giới rồi. Phó Thư Bảo thầm mắng một câu trong lòng, trên mặt lại thông qua lực lượng phân thân nói ra, đương nhiên là thần rồi. Ta đến từ bên kia vũ trụ, Vân Du Tứ Hải, tìm kiếm người hữu duyên. Người hữu duyên? Trong đầu Đại Thanh Thiên Vương chợt hiện lên một cái dấu hỏi thật lớn. Duyên phận a, cái duyên phận này, tiểu huynh đệ, chúng ta là có được loại duyên phận này đấy. Ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mi đỉnh bảo mãn, lông mày rậm rạp, sung túc, một cỗ vương giả chi khí quán thâu toàn bộ mệnh tuyến, là đáng ngưỡng mộ, phi thường khó được. Tiểu huynh đệ, ngươi chính là người hữu duyên ta muốn tìm a. Ha ha ha. Phật Di Lặc cười to, bộ dáng trông như phi thường hài lòng. Đại Thanh Thiên Vương lại cười không nổi, hắn vẫn như cũ sững sờ mà nhìn lực lượng phân thân, không có minh bạch ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngươi không hiểu. Đại Thanh Thiên Vương lắc đầu, Phó Thư Bảo nói, người như vậy, nếu tiến hành tài bồi, tuyệt đối có thể trở thành thế giới chi vương, người bảo vệ hòa bình cho vũ trụ, thanh tú thần giới a. Ta muốn đem một thân bản lĩnh của ta truyền cho ngươi. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói ra, hiện tại, đã hiểu chưa? Đại Thanh Thiên Vương lúc này mới gật mạnh đầu, đã hiểu, đại thần, người muốn truyền cho ta bản lĩnh. Trước tiên đem ta cứu ra đi, ta bị hai đầu long tộc nhốt lại, ta đã cảm thấy ngán chỗ này rồi. Không vội không vội, người hữu duyên, ngươi trước đem chân tướng sự tình đều nói cho ta biết đi, lúc đó ta động thủ cứu ngươi ra ngoài cũng không muộn. Quay một vòng lớn như vậy chính là vì muốn nghe rõ một chút sự tình bát quái gì đó, Phó Thư Bảo há lại người có tâm tư cứu người gì gì đó. Đại Thanh Thiên Vương, cho dù chết ở chỗ này, mục ruộng ở chỗ này thì có quan hệ gì tới hắn sao? Đại Thanh Thiên Vương từ từ nói ra. Đó là một đêm 3 tháng trước, hai thất thải nữ thần long đột nhiên xuất hiện trong tầm cung của ta, đem ta bắt. Phó thư bảo thực sự không nghĩ ra đầu long tộc giả mạo đại thanh thiên vương kia lại là một cặp thất thải nữ thần long sinh đôi. Hắn đối với long tộc hiểu khá rõ, sau sự kiện ác long dưới hải để thâm uyên kia xong, hắn lại thông qua lý giải liền hiểu biết không ít. Biết rõ long tộc phân 3 cấp, địa long, thiên long, thần long. Thật không ngờ trong thiên thánh cung này có 2 đầu thất thải nữ thần long cấp. 2 thất thải nữ thần long muốn từ trong tay luyện thánh y đoạt về một thứ gọi là thiên long luyện bí thuật thuộc về long tộc các nàng. Các nàng cho rằng ta không biết được âm mưu của các nàng. Hừ, nếu có thể ra ngoài, ta nhất định phải nói cho luyện thánh y tổng hội trưởng nhất thanh nhị sở chuyện này, lại để cho hắn mang thần tạo quân tới. Đem cặp sinh đôi thất thải nữ thần long này tiêu diệt đi. Phó thư bảo nói. Sự tình như vậy, vĩnh viễn không có khả năng xảy ra. Vẻ mặt vẫn là một bộ hòa ái, dáng tươi cười chân thành. Người hữu duyên, về luyện thánh y, ngươi hiểu biết chút ít gì không đây này. Luyện thánh y tổng hội trưởng. Nói đến đây, đại thanh thiên vương bắt đầu có chút ngại ngùng. Từng có duyên phận một đêm đây này. Hay cho 2 tên nhân yêu. Phó thư bảo thầm mắng trong lòng một câu. Hắn là kỳ nam tử trên cái thế giới này. Một thân lực lượng tu vi đã tiến nhập thần cấp cảnh giới. Năng lực thông thiên. Tính cách của hắn ôn nhu đa tình, đa sầu đa cảm. Ngay cả một đóa hoa trong hậu hoa viên nơi đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội chết hắn đều muốn cầm quốc đi mai táng 1-2. Luyện thánh y học theo Lâm Đại Ngọc. Trong nội tâm phó thư bảo. Không hiểu sao lại có một loại cảm giác sởn da gà đột nhiên xuất hiện. Đại Thanh Thiên Vương vẫn đang thâm tình miêu tả. Luyện Thánh Y Tổng Hội trưởng bộ dạng tuấn tú. Không có nam tử nào trong thiên hạ này có thể sánh bằng. Trên thực tế, với tư cách là thần cấp lực sĩ, hắn đã có được hình thái thân thể thuần năng lượng. Nhưng mà hắn vẫn không muốn làm như vậy. Hắn thường nói, tính mạng dài dòng buồn chán không có ý nghĩa quá lớn. Hắn tình nguyện giữ lại huyết nhục chi thân của mình, tuy rằng điều này khiến cho thực lực của hắn giảm sút rất nhiều nhưng mà hắn vẫn cứ kiên trì làm như vậy. Thần cấp lực sĩ, từ một khía cạnh nào đó chính là thần. Thân thể của thần cùng phàm nhân là không thể đánh đồng được. Thần có thể tùy ý cải biến hình thái thân thể, khó có thể bị phá hủy, có được tính mạng cực kỳ lâu dài. Mà thân thể phàm nhân lại gánh chịu lấy đủ loại bệnh tật, tra tấn biến chất. Mấy chục năm cũng sẽ bị chết đi như người bình thường. Chỉ sở thần cấp lựa chọn hình thái thân thể thuần năng lượng mà không phải là thân thể phàm nhân yếu ớt. Lại không nghĩ rằng luyện thánh y lại có thể làm ra cái lựa chọn như vậy. Thật khó có thể lý giải được. Phó thư bảo nói. Một người tự kỷ tới loại trình độ này. Vậy thì không còn phải là tự kỷ nữa rồi mà là biến thái. Sự tình lớn nhỏ của luyện thánh y tổng hội trưởng ta đã nói cho đại thần rồi. Đại thần, người mau ra tay chặt đứt sợi khóa huyền thiết này, dẫn ta ly khai chỗ này đi. Chúng ta sẽ đi tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội tìm luyện thánh y tổng hội trưởng. Đại thanh thiên vương sốt ruột nói ra. Không vội không vội, người hữu duyên. Phó thư bảo dừng một chút, lại nói. Trước khi ta tới đây, ta chợt nghe qua sự tình về các thời gian, cũng chưa từng biết qua loại đồ vật kỳ diệu này, ngươi có biết chút ít gì về nó không? Phó thư bảo há có thể chấp nhận yêu sách của Đại Thanh Thiên Vương, muốn yêu sách, vậy thì để cho hắn yêu sách tới không còn quần mà mặc đi. Đại thần, người, lúc nghe được các thời gian, thần sắc Đại Thanh Thiên Vương đột nhiên có chút biến đổi. Thời khắc này, hắn bắt đầu sinh ra tâm lý cảnh giác. Phó thư bảo thầm mắng một tiếng trong lòng, ngoài mặt vẫn bảo trì dáng tươi cười hòa ái kia. Người hữu duyên, lời thật nói thật, ta hỏi sự tình về các thời gian không phải là vì chính mình, mà là vì ngươi a, vì ta. Đại Thanh Thiên Vương lộ ra thần sắc mê hoặc. Phó thư bảo nói, ngươi xem ta đi, ta đã có được thân thể năng lượng thuần túy, ta đã là thần rồi, ta có thể tự do xuyên toa vũ trụ. Dạo chơi khắp nơi, đồ vật chân quý gì đối với ta chỉ đều là mây bay, không chút ý nghĩa. Nhưng ta biết rõ, các thời gian có thể biến ngươi thành một tuyệt thế cường giả, rất nhanh sẽ thành thần. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đại Thanh Thiên Vương nhẹ gật đầu. Loại chuyện này, kẻ đần mới không muốn. Cho nên, ngươi đem tình huống ngươi biết đều nói cho ta. Sau đó ta mang ngươi ra ngoài, trước đi tìm Cát Thời Gian, sau sẽ tìm Luyện Thánh Y Tổng Hội trưởng của ngươi. Nhân vật anh hùng như vậy ta sớm muốn kết giao rồi. Đại thần, sự tình ta biết kỳ thật cũng không nhiều. Dừng một chút, Đại Thanh Thiên Vương mới từ từ nói ra. Ta chỉ nghe Luyện Thánh Y Tổng Hội trưởng có một lần tình cờ đề cập tới. Cát Thời Gian chỉ có thể do ngư nhân tộc luyện chế ra được. Hắn thu thập cũng không phải lưu cho mình dùng mà là tuân theo một cái ước định cổ xưa. Tất cả giao cho một người. Về phần tác dụng của Cát Thời Gian ra sao, ngay cả Luyện Thánh Y Tổng Hội trưởng cũng không biết. Đúng rồi, Đại Thần, làm sao người biết Cát Thời Gian có thể đem ta biến thành thần đây này? Bị nhốt trong bảo tàng nơi hắc ám, Đại Thanh Thiên Vương trong nội tâm mỗi thời mỗi khắc đều có một loại chờ mong, đó chính là từ nơi này bước ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân hợp lý hắn vì cái gì mà đều nói cho Phó Thư Bảo biết. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vội vội vàng vàng, nếu hắn sớm nghĩ tới một bước này, thứ ngay cả Luyện Thánh Y không biết tác dụng ra sao. Vị đại thần tự xưng là đến từ vũ trụ bên ngoài hắn lại làm sao mà biết được đây này. Bởi vì, ngươi đang nằm mơ à. Lưu lại một câu, lực lượng phân thân đột nhiên hướng cái đầu của Đại Thanh Thiên Vương xuyên qua. Giống như một đảo nước chảy qua, đem tưởng tượng loạn thất bát tao. Ký ức gì đó trong đầu của Đại Thanh Thiên Vương triệt để tẩy đi. Tỉnh dậy, Đại Thanh Thiên Vương sẽ không còn nhớ rõ lực lượng phân thân từng xuất hiện trước mắt hắn. Cũng sẽ không nhớ rõ hắn và lực lượng phân thân nói chuyện gì. Tuy nhiên, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một vài địa phương hỗn loạn. Nhưng mà, điều này đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Ngươi cứ an tâm mà ở đợi dưới nơi này đi. Ngươi đi ra ngoài rồi, không chỉ làm lộ sự tình tỉ muội thất thải nữ thần long sinh đôi mà ngay cả lão tử cũng phải bạo lộ. Cho nên, tốt nhất là sự tình sau khi chấm dứt liền thả ngươi ra vậy. Trong bóng tối, lực lượng phân thân lầm bầm lầu bầu mà biến mất trong bảo tàng. Tình báo lực lượng phân thân mang về rất hữu dụng. Kế tiếp, chính là thời gian thăng cấp hành động rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, tà ác chi đỉnh Aos, vùng hoang vu không người. Một đại hán to như cái cột điện ngăn trước đường đi mấy tên ác nhân. Mấy kẻ kia đều là những kẻ ác khiến người người khinh thường. Trên người bọn hắn đều gánh vác tội sát nhân, cướp bóc, cưỡng gian các loại. Lúc bọn hắn bị chặn đường, cũng là đều đang mang theo chiến lợi phẩm sau khi thực hiện xong việc ác trở về. Trong ba cái bao đều chứa nữ tử thôn quê, còn có một chút tài vật bọn hắn đoạt được. Chiến đao bên hông bọn hắn, phía trên lưỡi đao còn lưu lại mấy vết máu lau chưa sạch. Ở phía sau lưng bọn hắn, một tòa thôn trang nhỏ bị cướp bóc mà bốc lên đại hỏa hừng hực. Theo hướng đó, mơ hồ truyền đến tiếng khóc lóc hô hoán nho nhỏ. Ngăn trở đường đi của đám ác nhân này chính là luyện nô chiến sĩ đầu tiên Phó Thư Bảo luyện chế ra, hỏa nô. Thân cao gấp 3 lần người bình thường, làn da một màu huyết hồng, ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt. Những thứ đặc thù này dưới bầu trời đêm hiện ra trước mặt mấy tên ác nhân kia. Vô luận từ xem xét từ góc cạnh nào thì cũng đều là một cái tồn tại khiến người khác phải sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn giống như ma thần đến từ luyện ngục, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác. Hỏa nô xuất hiện ở chỗ này là chấp hành sự mạng Phó Thư Bảo giao cho hắn, đó chính là bắt lấy đám ác đồ tội ác tày trời, sau đó mang tới nhà kho dưới khu rừng trúc giam giữ lại. Luyện chế luyện nô chiến sĩ, tài liệu chủ yếu chính là người sống. Người tốt Phó Thư Bảo sẽ không có dùng tới. Mà những ác nhân này, sự hiện hữu của bọn hắn chính là một khóa u ác tính, nguy hại lấy sinh hoạt cùng sinh tồn của những người khác. Vậy thì bọn hắn cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa rồi. Trời cao không thu lấy những ác nhân này, hắn thu. Mẹ nó, mau nhường đường. Đừng tưởng ngươi to con là có thể hù dọa được đám người chúng ta. Một tên ác đồ kêu lên. Hắn không thể chờ đợi được mà muốn rời khỏi nơi này, trở lại hang ổ trên núi, hưởng thụ lấy thôn nữ hắn cưỡng đoạt được. tráng hán trước mắt tuy rằng bưu hãn khiến cho Long Hán sinh ra khiếp ý, nhưng mà khí thế ngoài miệng lại không hề yếu đi. Vừa có kẻ khơi mào, những tên còn lại cũng đều nhao nhao kêu lên. Ngôn ngữ phi thường không sạch sẽ như mạn thiên hoa vũ, chiến đao cũng xuất hiện trên tay của bọn hắn, cùng hung cực ác mà vung vẩy lên, rất có phong thái. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Các ngươi đi theo ta một chuyến. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng Hỏa Nô phát ra, lạnh lẽo như băng, không chút độ ấm nào. Cái gì? Đầu ngươi có bệnh sao? Ngươi muốn chúng ta đi với ngươi tới địa phương nào? Tên kêu gào đầu tiên kia lại lên tiếng nói. Hỏa Nô nói, chủ nhân nói cần dùng tới các ngươi, cho nên, đi theo ta. Mẹ nó, tên này chủ tâm xỉa sói. Các huynh đệ cùng tiến lên, chém tên ngốc này. Tên dẫn đầu kia rốt cuộc tích lũy đủ dũng khí chiến đấu, cầm chiến đao vung vẩy trong tay xông lên. Ở phía sau hắn, mấy tên ác đồ còn lại cũng như ong vỡ tổ xung phong lên. Vùng hoang vu không người diễn ra một màn hí kịch rất kịch tính. Một đám không cần mạng mang theo chiến đao sáng loáng lao tới một cự nhân tay không tất sắt. Bọn hắn thật đáng thương, còn chưa kịp chém ra đao nào thì nguyên một đám đã ngã nhào ra mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó, Hỏa Nô liền đem mấy tên cùng hung cực ác này trói lại với nhau, trực tiếp xách lên vai giống như một bó củi, bước chân khai mở hướng rừng trúc đi tới. Cước bộ của hắn nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thật lại nhanh tới kinh người. Chỉ một bước chân hời hợt, bộ dáng nhàn nhã, nhưng mà lúc khi đặt chân xuống thì cách chỗ hắn nhấc chân lên tối thiểu đã có 100 bước rồi. Vừa sải bước liền 100 bước, đây đã gần như là xé rách hư không giống Phó Thư Bảo rồi, năng lực dịch chuyển tức thời. Gian nhà kho dưới mặt đã được chữa trị lại, chỗ hư hao vì luyện chế không thành công lúc trước đã không còn tồn tại. Kho hàng bên trong có một cái lồng sắt cực lớn, trong lồng giam giữ lấy mấy trăm tên cùng hung cực ác do Hỏa Nô bắt tới. Bọn hắn giống như heo chó bị xích lại, không cách nào động đậy được. Những khóa sắt kia cũng không phải là khóa sắt bình thường, cho dù bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không cách nào bứt ra được. Những người này cũng không biết, vận mệnh của bọn hắn cũng không phải là thẩm phán đối với tội ác của chúng mà là trực tiếp quăng vào luyện đỉnh, trực tiếp luyện hóa. Hỏa Nô xuất hiện, khiến cho đám ác đồ này thất kinh, thanh âm chửi bới khóc lóc hô hoán theo đó tràn ngập không gian. Hỏa Nô không chút nào xúc động, yên lặng mà mở cửa sắt ra, đem mấy tên ác đồ mới bắt tới ném vào trong, sau đó cố ý dùng khóa sắt Phó Thư Bảo đặc ý luyện chế khóa lại. Làm xong hết thảy, hắn lại yên lặng mà lui ra. Dựa theo nhiệm vụ Phó Thư Bảo bố trí, hắn cần phải bắt lấy 300 tên ác đồ. Hiện tại, hắn đã hoàn thành được một nửa số lượng. Nhiệm vụ rất nặng, hắn phải nắm chặt hành động, cho nên hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Ra khỏi gian nhà kho, Hỏa Nô khôi vĩ tới cực điểm lại biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Tình huống của Hỏa Nô Phó Thư Bảo tuy rằng ở trong Thiên Thánh Cung nhưng vẫn rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ đấy cũng không phải là do nhân viên tình báo, cũng không phải Hữu Nãi Ngư cung cấp thông tin mà là từ lực lượng phân thân. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Hữu Nãi Ngư đều cho rằng luyện nô chiến sĩ Phó Thư Bảo luyện chế ra là dùng thi thể trong bãi tha, sau đó thêm vào thiên vũ thạch cùng các loại linh thành mà luyện chế thành, dùng người sống tiến hành luyện chế. Tài liệu người sống tuy rằng đều là những kẻ cùng hung cực ác, chết không hết tội nhưng mà loại hành vi này cũng đều là hành vi nằm ở tột đỉnh tà ác. Phó Thư Bảo cũng không muốn Hữu Nãi Ngư biết rõ. Tuy rằng làm ra sự tình tà ác này chỉ vì muốn cứu vớt ngư nhân tộc nhân chịu đủ tàn phá và nô dịch. Vì Hữu Nãi Ngư, vì Kim Ngư Cung Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, cùng với sự nữ phong ấn trên người nàng, tất cả tội danh, tất cả tội ác, hết thảy đều đeo lên lưng hắn đi. Hỏa Nô sau khi rời khỏi không bao lâu, lực lượng phân thân lại xuất hiện trước mặt Phó Thư Bảo. Hắc bạch hỗn tạp, rồi lại hỗn độn nguyên tố chi hỏa xuất hiện, đem lực lượng phân thân phản hồi tiến hành luyện hóa. Coi như là phân thân chấp hành xong nhiệm vụ, Phó Thư Bảo cũng không muốn lãng phí, muốn đem nó luyện hóa, gia tăng thực lực của chính mình. Nửa ngày sau, lực lượng phân thân một lần nữa xuất hiện trên giường, một bộ đang đắp chăn ngủ, mà chân thân Phó Thư Bảo trong nháy mắt lại xé rách hư không, theo lộ tuyến trong kế hoạch mà xuất hiện ở bên ngoài Thiên Thánh Cung. Sau đó, vài cái hô hấp sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trong gian nhà kho kia. Lực lượng phân thân đã đem tất cả tình huống trong nhà kho truyền lại cho hắn. Tài liệu người sống đã tích lũy tới hơn 100 người, đã có thể buông tay buông chân luyện chế luyện nô chiến sĩ rồi. Một mảnh vũ khí có hiệu quả gây tê được hắn tiện tay ném ra, thổi qua lồng sắt. Rất nhanh, những tên ác đồ kia liền mất đi chi giác, mềm nhũn mà ngã xuống trong lồng sắt. Tùy tiện lấy ra 5 tên ác đồ, Phó Thư Bảo lần nữa đem lồng sắt khóa lại. Sau đó, hắn lại dùng thổ nguyên tố lực lượng tạo ra một gian phòng phong bế trong nhà kho. Hắn làm ra chuyện này chỉ vì không muốn những tên ác đồ thể chất cường hãn kia đột nhiên tỉnh lại chứng kiến sự tình tà ác hắn dùng người sống luyện chế kia. Nói như vậy, dưới bóng ma tử vong, nó sẽ như ôn dịch, sẽ lan tràn ra. Có thể khẳng định chính là, ít nhất sẽ có vài tên trong số đó sẽ bị hù chết. 3 cái luyện mệnh đỉnh đỏ tươi lại xuất hiện trong không gian phong bế. Hỗn độn nguyên tố chi hỏa hắc bạch giao hòa thiêu đốt lên, thiên vũ thạch, linh tài phụ trợ dung hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Sau đó, 5 kia bị quăng vào. Luyện chế như vậy, cũng là việc quen tay hay làm. 300 ác đồ, chính là dùng để chế tạo ra siêu cấp luyện nô chiến sĩ như hỏa nô. Chỉ cần A Long đem luyện thánh y dắt mũi đi, trực tiếp đánh tới cung điện dưới lòng đất là không thành vấn đề. Kế hoạch này của Phó Thư Bảo phân thành 2 bước. Hắn hiện tại đang ở bước bên này, còn A Long lại ở bước bên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, thần kính đảo mắt 10 ngày đã qua đi. A Long rốt cuộc cùng Phó Thư Bảo gặp mặt. Đây cũng là do hai người Long Ngọc Nhất cho rằng sắp tới sẽ đem A Long đưa tới cho luyện thánh y, có lẽ đối với đôi tình lữ này cấp cho một cơ hội gặp mặt. Thời gian 10 ngày, hỏa nô tuân theo Phó Thư Bảo đi bắt đám cùng hung cực ác kia. Phó Thư Bảo ban đêm lại chạy tới nhà kho dưới lòng đất tiến hành luyện chế. Giam cầm tại Thiên Thánh Cung mà nói thực đúng là thùng rỗng kêu to. Đồng dạng trong 10 ngày này, hai người Long Ngọc Nhất đối với A Long giảng giải rất nhiều tình huống về luyện thánh y, tình huống về đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng với như thế nào đối phó với mấy tình huống. A Long lại đem những tình huống này nói lại cho Phó Thư Bảo, một bộ phận trong số đó ăn khớp với tình báo hắn thu được từ trước. Chủ nhân, chuyến này ta đi chính là thời điểm chấp hành nhiệm vụ người giao cho rồi. Dưới hoàn cảnh như vậy chúng ta không cách nào liên hệ được. Nhưng mà trong 1 tháng ta có lòng tin làm cho luyện thánh y dẫn ta đi ra biển du ngoạn.